Xin chào mừng toàn thể quý vị cùng chư quý đạo hữu đã đến với Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện. Bộ truyện Cựu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị sẽ được Hiếu Vinh tiếp tục thực hiện. Chúng ta sẽ lại chìm vào thế giới võ hiệp huyền ảo của Đặng Thanh Sơn. Và không để chư quý đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ đến với chương thứ 466, Bão Tố Sắp Nổi. Đất trời nổi trận phong ba, Quỳ Nguyên bé phận cũng đà lo toan. Tiểu Lý, người trong thiên hạ cũng không ngu đâu. Đặng Thanh Sơn nhíu mày. Tám đại tông phái Cửu Châu, ở những châu khác nhau, có tông phái suy bại rồi quật khởi, đều đã chứng minh bằng sức mạnh của mình. Tỷ như ở Dương Châu ta, trước khi có Thanh Hồ Đảo, kẻ thống trị Dương Châu chính là một môn phái có tên là Kiếm Tông. Kiếm Tông truyền thừa 800 năm, sau đó bị Thanh Hồ Đảo tiêu diệt. Thanh Hồ Đảo bây giờ cũng đã truyền thừa trên ngàn năm. Không có tông phái bất diệt vĩnh hằng. Trong lịch sử Cửu Châu, rất nhiều tông phái đã bị diệt. Do đó Thiên Thần Cung nhẹ nhàng tiêu diệt Tiêu Dao Cung, chiếm lĩnh Thanh Châu. Bảy đại tông phái khác sẽ không để yên cho lắm. Nhưng nếu Thiên Thần Cung chỉ một thời gian ngắn như vậy đã công kích Hồng Thiên Thành, quả đã cho thấy một điểm, họ có giả tâm rất lớn. Bây giờ diệt Hồng Thiên Thành, ngày mai sợ chính là Tuyết Ưng Giáo, Thanh Hồ Đảo. Người trong thiên hạ không ngu, những tông phái khác tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Thiên Thần Cung kiêu ngạo. Đặng Thanh Sơn nhìn Tiểu Lý, nhíu mày nói. Tiểu Lý, Thiên Thần Cung các người rốt cuộc mạnh tới đâu? Chiếm lĩnh Thanh Châu còn chưa tới 3 tháng, cũng không nghỉ ngơi chút nào đã tấn công Hồng Thiên Thành rồi. Chẳng lẽ dám đối địch với tất cả người trong thiên hạ? Lý ra, phải cẩn thận một chút. Sau khi chiếm lĩnh Thanh Châu, trước hết nghỉ ngơi vài chục năm để nhân mã Thiên Thần Cung mạnh hơn, sau tiếp tục công kích cũng không muộn. Nhưng Thiên Thần Cung không làm như vậy. Muội cũng không biết. Lý lắc đầu. Mặc dù bây giờ muội là quyền giáo chủ, nhưng muội vẫn chẳng biết gì về sự thần bí của Thiên Thần Cung. Muội chỉ cảm giác được sư phụ rất tự tin, vô cùng tự tin. Rất tự tin? Đặng Thanh Sơn lắc đầu cười. Thôi đi, việc này không quan hệ gì với ta, ta cũng không muốn quản. Tiểu Lý. Đặng Thanh Sơn đột nhiên thở dài một tiếng. Sao vậy chàng? Lý giật mình, ngẩng đầu nhìn Đặng Thanh Sơn. Thiên Thần Cung muốn bắt thượng chiếm lĩnh Đông Bắc U Châu, diệt Hồng Thiên Thành. Nàng là quyền giáo chủ, e rằng không thể tiếp tục ở nơi này nữa. Đặng Thanh Sơn vươn tay. Lý bước tới vài bước, nhẹ nhàng ôm Đặng Thanh Sơn, dựa vào lòng hắn, nhẹ giọng. Muội phải về Thanh Châu chủ trì đại cục. E rằng sau khi chiến sự lần này chấm dứt, muội mới có thể trở về. Đặng Thanh Sơn nhẹ nhàng vuốt mái tóc thề tử. Hai vợ chồng mặc dù không đành lòng, nhưng Thiên Thần Cung đã có lệnh. Đặng Thanh Sơn cũng không có biện pháp gì khác. Ngày 2 tháng 3, Lý mang theo 2 con Liệt Phong Thần Điêu, Đại Hắc, Đại Bạch, ly khai Cửu Lang Đảo, quay về Thanh Châu. Trên một khoảng đất đá trống trải ở Cửu Lang Đảo, Đặng Thanh Sơn cầm Khai Sơn Thần Phủ, không ngừng thi triển phụ pháp. Chỉ thấy những luồng khí lưu mãnh liệt trung lên, lấy Đặng Thanh Sơn làm trung tâm. Trong phương viên gần trăm trượng, bị khuấy đến mờ đi, mơ hồ, chỉ có thể thấy một bóng người trong đó. Thiên Thần Cung vừa diệt Tiêu Dao Cung, lập tức tấn công Hồng Thiên Thành. Điều này khiến Đặng Thanh Sơn nặng lòng. Hắn cảm giác Thiên Thần Cung quật khởi sẽ làm cho Cửu Châu đại địa yên tĩnh đã lâu, sẽ lại tiến vào một thời kỳ gió tanh mưa máu. Có cái ổ nào còn trứng nữa không? Mình phải bảo vệ Quy Nguyên Tông, phải bảo vệ tông tộc họ Đặng, còn phải lập một khoảng lãnh địa ở Cửu Châu, để nộ gia quyền nhất mạch của mình có truyền thừa. Như vậy phải có thực lực rất mạnh. Vũ Hoàng không hổ là chí cường giả, Khai Sơn tam thập lục thức đích xác vô cùng quyền diệu. Đặng Thanh Sơn ném Khai Sơn Thần Phủ ra khỏi tay. Khai Sơn Thần Phủ lóe lên một vòng cung rơi xuống đất đá, vèo một tiếng cắm thẳng vào lớp đất đá. Mỗi một lần luyện phụ pháp, nhớ lại những chiêu thức trong bản khắc đá đều có chút cảm ngộ. Đặng Thanh Sơn lại rút lên cây luân hồi thương đã được cắm vào lớp đất đá bên cạnh trước đó. Nhưng ta vẫn dùng thương. Hắn vuốt ve luân hồi thương như một cánh tay kéo dài. Cây luân hồi thương này chính là một bộ phận trên thân thể mình. Đặng Thanh Sơn bất luận là kiếp trước hay kiếp này, hai cuộc đời cơ hồ đem chìm đắm vào hình ý quyền. Còn hình ý quyền của mình chính là thương quyền. Khi mình thi triển thương pháp, lại càng có cảm giác khoan khoái. Những mũi thương như những đóa hoa lệ rơi rụng, luân hồi thương trong tay Đặng Thanh Sơn trở thành một con du lồng rất lớn. Luyện tập hồi lâu rồi dừng lại, đứng bên cạnh hồ nước, liếc mắt nhìn hồ nước không thấy bờ bến. Đặng Thanh Sơn cau mày. Cây cao gió cả, bất luận làm sao, ta cũng không thể bộc lộ thân phận Đặng Thanh Sơn của ta. Ít nhất khi chưa đủ thực lực, không thể bộc lộ được. Hư cảnh 21 tuổi, nếu tin tức này truyền bá, e rằng đám Vũ Hoàng Môn, Ma Ni Tự sẽ rất chấn động, ảnh hưởng không kém gì việc Thiên Thần Cung quật khởi cả. Hư cảnh 21 tuổi, đủ để làm cho người ta sợ hãi. Một khi những đại tông phái sợ hãi, kết quả sẽ là gì? Rất dễ tưởng tượng ra, có thể diệt Đặng Thanh Sơn thì khẳng định sẽ diệt. Nếu không thể giết Đặng Thanh Sơn, ngược lại sẽ kết giao với Đặng Thanh Sơn để trở thành bằng hữu. Không thể bộc lộ thực lực ta, mà thương pháp của ta năm đó đã có rất nhiều người thấy rồi. Do đó bây giờ, ta lấy thân phận kinh ý, tạm thời không thể dùng thương được. Đặng Thanh Sơn nhíu mày. Nhưng bây giờ ta ngộ ra hành hỏa chi đạo, hành kim chi đạo. Hai lực thiên địa này, nếu muốn kết hợp hoàn mỹ, thi triển thành một chiêu. Bây giờ, ta mới chỉ ngộ được có một chiêu là xích kim hổ bạo thôi. Có thể khống chế lực thiên địa thật hoàn mỹ mới phát huy được. Hơn nữa, chẳng mấy chốc đạo hành thổ của ta cũng có thể đột phá. Đến lúc đó, ba loại lực thiên địa làm sao thi triển được trong một chiêu mà không gây mâu thuẫn. Đặng Thanh Sơn đau đầu. Xem ra, chỉ có một biện pháp. Đặng Thanh Sơn quyết định. Ta lấy thân phận kinh ý đi khắp thiên hạ, sử dụng búa làm binh khí vậy. Trong những chiêu thức phủ pháp trong Khai Sơn Tam Thập Lục Thức của Vũ Hoàng, có hành hỏa chi đạo, hành thổ chi đạo, hành kim chi đạo, ba cái kết hợp thành một khối. Đặng Thanh Sơn tự nhủ, sáng tạo chiêu thức rất khó, mà Khai Sơn Tam Thập Lục Thức của Vũ Hoàng không nghi ngờ gì chính là chiêu thức mạnh nhất. 6.000 năm qua, không hề nghe nói Vũ Hoàng Môn có Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Ta sử dụng nó hẳn là không ai biết cả. Còn có một điểm nữa. Cẩn thận với Khai Sơn Thần Phủ, phải thay đổi hình dáng của nó mới được. Đặng Thanh Sơn nhìn, Khai Sơn Thần Phủ đang cắm trên mặt đất. Ngày hôm sau, Đặng Thanh Sơn đem Khai Sơn Thần Phủ cưỡi cuồng phong ưng ly khai Cửu Lang Đảo, bay tới Nam Tinh quận một chuyến, nhờ một thợ rèn sửa đổi Khai Sơn Thần Phủ một chút. Vốn Khai Sơn Thần Phủ có màu đen bóng, sau khi thay đổi, cả thần phủ lại có hoa văn, sóng phủ cũng có hoa văn. Cả Khai Sơn Thần Phủ sau khi sửa lại, mờ ảo có ánh tử quang ẩn hiện. Trong thiên hạ có rất nhiều vũ giả sử dụng búa, về hình thức cũng khá giống Khai Sơn Thần Phủ. Bây giờ, cho dù là người của Vũ Hoàng Môn mà thấy Khai Sơn Thần Phủ cũng không nhận ra. Từ hôm nay, Đặng Thanh Sơn sẽ đeo Khai Sơn Thần Phủ. Dù sao dựa vào Khai Sơn Thần Phủ, cùng với những chiêu thức trong Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, hắn có thể phát huy được thực lực mạnh hơn. Ngày 21 tháng 3, Thiên Thần Cung vừa mới có tên trong 8 đại tông phái, bắt đầu xua quân Bắc Thượng. Đại quân rầm rộ đi thẳng về phía Bắc. Tin tức này nhanh chóng lan rộng với tốc độ kinh người. Cơ hồ cùng ngày, 7 đại tông phái khác ở Cửu Châu, kể cả những tông phái nhỏ hơn giống như Quy Nguyên Tông, cũng nghe được tin tức này. Người trong thiên hạ đều khiếp sợ. Thiên Thần Cung này, sau khi tiêu diệt Tiêu Dao Cung, lại không nghỉ ngơi, đã công kích ngay Hồng Thiên Thành. Hồng Thiên Thành nằm ở U Châu, lạnh khủng khiếp, có thể tưởng tượng được Hồng Thiên Thành hung hãn như thế nào. Đông Bắc Vương Hồng Thiên năm đó chinh phục hơn phân nửa Cửu Châu, sau đó lưu lại Hồng Thiên Thành. Đông Bắc Vương Hồng Thiên chỉ đứng sau Chí Cường, nên đương nhiên có thế lực rất thâm hậu. Công kích Hồng Thiên Thành, có thể có tên trong 8 đại tông phái, Thiên Thần Cung tuyệt đối không phải ngu ngốc tự đại. Vậy, điều này chứng minh một điểm, Thiên Thần Cung nắm chắc 10 phần, vô cùng tin tưởng. Việc này cũng làm cho bảy đại tông phái khác trong thiên hạ đều lạnh mình, hoặc là lo lắng, hoặc là khủng hoảng, như Vũ Hoàng Môn. Nếu Thiên Thần Cung chiếm lĩnh phía Tây Thanh Châu, thì Vũ Hoàng Môn đương nhiên cũng lo lắng. Còn Thanh Hồ Đảo vốn yếu hơn Hồng Thiên Thành thì càng khủng hoảng hơn. Đám vũ giả bình thường thì sôi lên, rất nhiều vũ giả thậm chí còn gia nhập vào Thiên Thần Cung. Nhưng một siêu đại tông phái thì không thể cao hứng được. Ngoại trừ Hồng Thiên Thành thì tông phái sợ hãi nhất chính là Thanh Hồ Đảo. Thanh Hồ Đảo, đỉnh núi Kiếm Nhận Sơn. Trên đỉnh núi chỉ có hai người, Hạt Tự Kiếm Thánh khoanh chân ngồi cùng đảo chủ Thanh Hồ Đảo Thiết Phiền. Sư tổ, đáng sợ như vậy sao? Thiết Phiền hơi lo lắng. Hạt Tự Kiếm Thánh mở mắt, con người xám trắng không có chút sinh cơ nào, thanh âm lạnh lẽo quyết liệt vang lên. Thiết Phiền, đừng tưởng rằng ta nổi giận, Thiên Thần Cung dám làm như thế, ta thấy tôi thiểu chúng cũng nắm chắc 8 phần có thể giết được Hồng Thiên Thành. Tiêu diệt Hồng Thiên Thành xong, nếu nó tiếp tục tiến công, chắc chắn sẽ tiến công Thanh Hồ Đảo Dương Châu chúng ta. Tuyết Ưng Giáo nằm ở gần Vũ Hoàng Môn và Doanh Thị gia tộc. Không nói chuyện bản thân Tuyết Ưng Giáo cũng có yêu thú hư cảnh. Cho dù Thiên Thần Cung muốn tiêu diệt Tuyết Ưng Giáo, cũng phải đối đầu với Vũ Hoàng Môn và Doanh Thị gia tộc. Vũ Hoàng Môn và Doanh Thị gia tộc không dễ chọc vào. Ai biết hai đại chí cường giả là để bảo bối gì cho con cháu của họ. Thiết Phiền gật gật đầu đồng ý. Sư tổ, bây giờ chúng ta có thể làm gì? Thiết Phiền cũng lo lắng. Hắn sớm cảm giác được Thiên Thần Cung ở phương Bắc quả rất có thể uy hiếp Thanh Hồ Đảo. Không còn biện pháp nào khác. Hạt Tử Kiếm Thánh lắc đầu. Chỉ có thể cố hết sức. Nhưng Thiên Thần Cung đã công kích Hồng Thiên Thành, vậy trong lúc nhất thời sẽ không ra tay công kích chúng ta. Đây cũng là một cơ hội. Chúng ta sẽ khống chế, khiến cho Dương Châu trở nên bền chắc như thép. Sư tổ, người nói là... Thiết Phiền cả kinh. Giết Quy Nguyên Tông. Thanh âm Hạt Tử Kiếm Thánh trầm xuống. Diệt Quy Nguyên Tông. Thiết Phiền sớm đã nghĩ tới việc diệt trừ yếu điểm duy nhất bên trong Dương Châu là Quy Nguyên Tông. Một là vị thiên tài Đặng Thanh Sơn năm đó của Quy Nguyên Tông, mới 18 tuổi, hắn đã thoát khỏi tay 4 vị tiên thiên kim đan. Có thể nói, ngàn năm qua, hắn không thua gì thiên tài yêu tăng hạng phàm trần cả. Chiến dịch Đại Duyên Sơn, ai cũng đều thấy Đặng Thanh Sơn vẫn rất trung thành với Quy Nguyên Tông. Đợi sau khi Đặng Thanh Sơn trở về sẽ rất phiền toái. Sư tổ, người có biện pháp diệt trừ tên cường giả hư cảnh của Quy Nguyên Tông mà. Thiết Phiền dò hỏi. Hạt Tử Kiếm Thánh đứng bật dậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai tên cường giả hư cảnh của Quy Nguyên Tông sẽ chết. Nói xong, Hạt Tử Kiếm Thánh hóa thành một cái bóng đen xé gió bay đi, bay về phía tây nam. Chương thứ 467, Xạ Nhật Thiên Lang. Mượn con Xạ Nhật Thiên Lang, cho hai đánh một, ai không chạy dài. Vũ kia cũng thật là tài, dù chạy chối chết, vẫn bày trò hay. Dãy núi Xạ Nhật ở phía nam Viêm Châu chập trùng, liên miên hơn 10 dặm. Trên một đỉnh núi Nguyên Nga, cao mấy ngàn trượng, sừng sững trong dãy Xạ Nhật là căn cứ của một trong 8 đại tông phái Xạ Nhật Thần Sơn. Điều này khiến danh khí quả núi truyền khắp thiên hạ. Quả núi này cũng gọi là Xạ Nhật Thần Sơn. Bầu trời bên mông, một lưu quang màu đen bay lượn trên bầu trời, lướt đi trong đám mây mù, sau đó nhảy xuống lớp mây vờn quanh đỉnh núi Xạ Nhật. Núi Xạ Nhật nguy nga cao vút tận mây, cung điện huy hoàng lộng lẫy được kiến tạo ở nơi cao nhất thần sơn. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống hắt lên cung điện thành những hào quang lấp lánh rồi chiếu cả vạn trượng. Sau cung điện, ở trong một khu rừng u tĩnh, có 2 căn nhà gỗ được xây gần nhau trong 2 khoảng rừng im mát. Đại ca, Thiết Hạt Tử tới rồi. Vài ngày trước hắn vừa tới, sao bây giờ lại tới nữa? 2 thợ săn mặc y phục gia thú đang khoanh chân ngồi trên mặt đất đối diện nhau. Trên bàn trước mặt họ để hai vò rượu. Bên cạnh bàn rượu có một đống lửa bập bùng. Trên đống lửa tỏa ra mùi thịt quay, quỷ dị nhất chính là hai thợ săn này, một người đầu tóc đen tuyền, một người đầu bạc trắng. Hai vị sướng thật đó, còn có thể rảnh rỗi ăn thịt uống rượu. Một thanh âm vang vọng, một người mù hắc y bỗng xuất hiện bên cạnh. Sao lại không rảnh hả? Hán tử thợ săn tóc bạc chọc tay vào đống lửa, cầm lấy một miếng thịt nướng, cắn một miếng. Thiệt hạt tử, nấu đi, tới chỗ chúng ta làm gì? Đương nhiên là có việc. Hạt tử kiếm thánh vẫn đứng bên cạnh. Ta tới đây để mượn thiên lang của các ngươi. Hả? Hai hán tử thợ săn lập tức ngừng ăn uống, đồng thời quay đầu nhìn hạt tử kiếm thánh. Tên thợ săn tóc đen. Thiệt hạt tử, rốt cuộc ngươi muốn đối phó với ai mà phải mượn thiên lang của thần Nhật thần Sơn ta? Muốn thu phục một con yêu thú hư cảnh là việc cực khó. Yêu thú hư cảnh bình thường rất tự kêu, coi thường loài người, sao có thể thần phục con người được? Trên cửu châu đại địa, trong tám đại tông phái, đúng là có vài tông phái có yêu thú hư cảnh, nhưng phần lớn yêu thú hư cảnh này đã bị thu phục khi còn là tiên thiên kim đan. Sau đó trải qua một thời gian dài, ngẫu nhiên một con yêu thú đột phá tiên thiên kim đan thành yêu thú hư cảnh. Con yêu thú hư cảnh nếu còn nhớ tình cũ, có thể còn ở lại với tông phái này. Nhờ thế, một tông phái mới có thể có được yêu thú hư cảnh. Như Thiên Thần Cung có không ít yêu thú cấp bậc tiên thiên kim đan, nhưng cứ như đãi cát tìm vàng mới hy vọng có thể có một con đột phá. Nhưng bất luận như thế nào, tông phái có yêu thú hư cảnh đều coi yêu thú hư cảnh như bảo bối, sẽ không dễ dàng cho bên ngoài mượn. Thế khạc tử, người muốn đối phó với tình kinh ý à? Tên thợ săn tóc bạc hỏi. Đương nhiên là không phải. Hạt tử kiếm thánh lắc đầu. Lần này ta muốn đối phó với cường giả hư cảnh của Quy Nguyên Tông. À, tên thợ săn tóc đen nhếch miệng cười. Thanh Hồ Đạo các ngươi chuẩn bị diệt Quy Nguyên Tông rồi. Đúng vậy. Bây giờ cửu châu thế cục hỗn loạn, Thiên Thần Cung mới xuất hiện. Không ai biết Thiên Thần Cung rốt cuộc mạnh như thế nào. Muốn ứng chiến, chúng ta tối thiểu cũng phải thống nhất địa bàn của mình. Nói đi, đưa ra giá gì mới cho mướn? Hạt tử kiếm thánh hỏi rất thẳng thắn. Thiết hạt tử, ta rất thích tính tình ngươi. Tên thợ săn tóc đen nhếch miệng cười. Đại ca! Tên thợ săn tóc bạc nhìn thằng tóc đen. Muốn mượn cũng được. Thanh Hồ Đảo ngươi và xã Nhật Thần Sơn ta bây giờ coi như đồng minh. Ta cũng nể mặt thiết hạt tử ngươi, nhưng ngươi cũng biết quy củ rồi đó. Tên thợ săn tóc đen cười nhìn lão mù. Trong tám đại tông phái, không ít tông phái không có yêu thú hư cảnh. Mời hư cảnh yêu thú ra tay, quả là phải trả giá không thấp. Hạt tử kiếm thánh cũng không ngu đần, nên mặc cả một phen với hai huynh đệ tên thợ săn tóc đen. Cuối cùng hai bên ngã giá. Sau đó, tên thợ săn tóc đen mới chịu hoán thiên lang về. Tên thợ săn tóc đen ngẩng đầu, tru lên một tiếng. Thời gian một hơi thở, một luồng ngân quang từ giữa núi rừng thoát ra, dừng lại cạnh hai tên thợ săn. Chính là một con yêu lang dài 3-4 trượng. Lông yêu lang toàn bộ đều có màu bạc, rất trơn trượt. Con người của yêu lang lóe lên màu vàng lợt, trên trán mọc ra một cái sừng nhọn như dao. Yêu lang của xã Nhật Thần Sơn được xã Nhật Thần Sơn tôn là Thiên Lang. Bây giờ đã là buổi chiều. Tên thợ săn tóc đen ngớ đầu nhìn trời, nói. Thiệt hạt tử, dựa theo những gì chúng ta vừa bàn rồi, và lúc này ngày mai, Thiên Lang khẳng định phải về tới xã Nhật Thần Sơn ta. Thời gian như vậy là đủ rồi. Hạt tử kiếm thánh gật đầu. Tên thợ săn tóc đen nhìn xã Nhật Thiên Lang phát ra tiếng sói kêu. Con xã Nhật Thiên Lang cũng đáp lại. Khoảnh khắc sau, ta đã nói cho Thiên Lang rồi, bảo nó đi cùng ngươi đi giết tên cường giả hư cảnh Quy Nguyên Tông. Đợi đến Quy Nguyên Tông ở quận Giang Ninh, ngươi phát hiện trong khu vực có cường giả hư cảnh thì cứ nói giết một tiếng, Thiên Lang sẽ hiểu ngay. Tên thợ săn tóc đen nhắc nhở. Ta cũng nhắc nó rồi, chỉ cần tên cường giả hư cảnh đó vừa chết, Thiên Lang sẽ chạy về xã Nhật Thần Sơn ta ngay. Ừ, được. Hạt Tự Kiếm Thánh đáp ứng tất cả. Xuất phát đi. Tên thợ săn tóc đen quay đầu nhìn về phía xã Nhật Thiên Lang, phát ra một tiếng sói tru. Xã Nhật Thiên Lang đưa con ngươi màu vàng lật nhìn Hạt Tự Kiếm Thánh, hiển nhiên đang đợi Hạt Tự Kiếm Thánh xuất phát trước. Hạt Tự Kiếm Thánh hóa thành một luồng lưu quang màu đen lao thẳng xuống dưới núi. Xã Nhật Thiên Lang cũng hóa thành một luồng ngân quang, tốc độ còn nhanh hơn Hạt Tự Kiếm Thánh một bậc. Cho dù là nhanh như thế cũng chưa phải là cực hạn của Thiên Lang xạ Nhật. Ngày 22 tháng 3, vào lúc hoàng hôn, một luồng ngân quang và một luồng hắc quang lướt trên mặt đất mênh mông với tốc độ cơ hồ như nhau. Họ căn bản không chạy theo quang đạo mà theo một đường thẳng. Giang Ninh quận thành. Hạt Tự Kiếm Thánh mặc hắc y hướng mắt về phía thành trì cổ xưa nguy nga xa xa, con người sẫm trắng lóe ra lệ mang màu đen. Quỳ Nguyên Tông cũng nên biến mất rồi. Con xạ Nhật Thiên Lang chầm mặt đi bên cạnh, con ngươi màu vàng lật cũng nhìn chầm chầm vào Giang Ninh quận thành. Hai luồng hào quang cơ hồ đồng thời bắn về phía Giang Ninh quận thành. Trong Giang Ninh quận thành, Vũ Cát ở giữa Quỳ Nguyên Tông. Trưởng lão canh gác Vũ Cát U Tỉnh chính là Vũ Trưởng Lão. Vũ Trưởng Lão đang ngồi trên ghế. Trên mặt bàn trước mặt lão đang để mở một quyển tiểu thuyết giả sử, nhưng Vũ Trưởng Lão thì đang cau mày, tay phải biến thành kiếm chỉ, đang không ngừng khoa tay múa chân, ngón tay làm cho không gian chung quanh mờ ảo hơi vặn đi. Hả? Vũ Trưởng Lão dừng phát lại, ngẩng đầu nhìn về phía đông nam. Lão càng tỏ rõ ràng cảm nhận được hai luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở khu vực của mình. Hai khí tức này, một luồng là hắc ám không thể địch nổi, cường đại tới phát sợ, còn khí tức còn lại là lệ mang màu trắng bạc. Hai cường giả hư cảnh. Vũ Trưởng Lão đứng phắt lên. Ngay khi Vũ Trưởng Lão phát hiện ra Hạt Tự Kiếm Thánh, xạ Nhật Thiên Lang, thì Hạt Tự Kiếm Thánh và xạ Nhật Thiên Lang cũng phát hiện ra một cường giả hư cảnh duy nhất ở Giang Ninh quận thành. Yeah. Hạt Tự Kiếm Thánh quát khẽ một tiếng, phát lệnh. Tốc độ xạ Nhật Thiên Lang đột nhiên bộc phát. Hạt Tự Kiếm Thánh cũng bộc phát tốc độ nhanh nhất theo sau xạ Nhật Thiên Lang. Một yêu lang, một con người, một trước một sau, nhanh chóng lao về phía Vũ Trưởng Lão. Không ổn. Khi phát hiện hai khí tức cường đại bỗng nhiên lao về phía mình với tốc độ kinh người, đặc biệt là tốc độ một luồng khí tức, làm cho sắc mặt Vũ Trưởng Lão trong nháy mắt thành trắng bệch. Không hề do dự chút nào, Vũ Trưởng Lão lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất khỏi Vũ Cát. Tốc độ nhanh như vậy, khẳng định là khí tức màu trắng bạc phía trước là yêu thú, hơn nữa là yêu thú hư cảnh. Vũ Trưởng Lão phán đoán trong nháy mắt. Còn người phía sau là cường giả hư cảnh. Cường giả hư cảnh và yêu thú hư cảnh liên thủ, nhất định muốn giết ta. Tốc độ Vũ Trưởng Lão đã tới cực hạn, đồng thời Vũ Trưởng Lão cũng vội vàng truyền âm vào Quy Nguyên Tông cho Già Cát Nguyên Hồng đang chẳng biết gì. Nguyên Hồng, nhanh chạy mau, một cường giả hư cảnh và một con yêu thú hư cảnh đang cùng tới đây đủ giết ta. Ngươi chạy nhanh trốn đi, bây giờ mà không trốn, đợi lát nữa người trốn không thoát đâu. Thanh âm Vũ Trưởng Lão vang vọng trong phòng nơi Già Cát Nguyên Hồng đang tĩnh tu. Cái gì? Sắc mặt Già Cát Nguyên Hồng trong nháy mắt trắng bệch đi, thân thể không khỏi đứng phắt dậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không ổn. Già Cát Nguyên Hồng không dám do dự, thậm chí còn không có thời gian nhắc nhở những người khác của Quy Nguyên Tông, chộp lấy binh khí của mình rồi lập tức thi triển khinh công, dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi thư phòng. Ngay khi Hạt Tự Kiếm Thánh, xạ Nhật Thiên Lang cùng đuổi giết Vũ Trưởng Lão, và các Nguyên Hồng cũng nhanh chóng thoát đi. Cường giả hư cảnh có tốc độ kinh người, nhưng khu vực của họ chỉ có 34 dặm. Khi cường giả hư cảnh và yêu thú hư cảnh đó đuổi giết sư tổ, tuyệt đối họ không dám sơ suất chút nào. Một khi không cẩn thận sẽ để lệnh sư tổ chạy ra khỏi phạm vi 34 dặm.

là yêu thú hư cảnh số 1 số 2 trong cả thiên hạ. Kỳ thật, khi vừa cảm ứng được khí tức của yêu long tự tích, Hạc Tự Kim Thánh đã biết hắn không phải là đối thủ của yêu long tự tích. Đối phó với thứ thiên phú dị bẩm bực này lại là yêu thú hư cảnh đại thành, phỏng chừng phải đạt với cảnh giới động hư mới thành công được. Chỉ một lát sau, Hạc Tự Kim Thánh đã bay đến bầu trời Quy Nguyên Tông. Hắn về Quy Nguyên Tông với mục đích giết chết Gia Cát Nguyên Hồng. Dù sao thiên phú cùng nhận thức của Gia Cát Nguyên Hồng chẳng hề thua Cổ Ung chút nào, thậm chí còn cao hơn. Chạy trốn nhanh thật. Hạc Tử Kiếm Thánh chỉ cười nhạt. Chạy trốn được nhất thời, nhưng trốn không thoát một đời. Không có lão già đó che chở, xem ngươi có thể sống được bao lâu. Lão già đã chạy trốn tới Đại Duyên Sơn còn muốn gạt ta, nói là yêu lộng tự tích từng có giao hảo với Quy Nguyên Tông của hắn. Nếu có giao hảo, trong chiến dịch Đại Duyên Sơn, yêu lộng tự tích hoàn toàn có thể bảo vệ cho Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn hẳn không phải chạy trốn khắp thiên hạ một cách đáng thương như vậy. Tâm tình Hạc Tử Kiếm Thánh lúc này rất tốt. Giết hư cảnh duy nhất của Quy Nguyên Tông, há có thể không vui cờ chứ? Từ nay về sau, Dương Châu chính là của Thanh Hồ Đạo. Hạc Tử Kiếm Thánh cũng chẳng coi Quy Nguyên Tông lúc này không có hư cảnh trấn thủ vào mắt, hóa thành một luồng lưu quang màu đen bay rất nhanh về phía nam. Cửu Lăng Đảo đứng cạnh bờ hồ, gió thổi vi vu, tạo nên hàng vạn hàng nghìn gợn sóng. Hẳn là phải như thế. Đứng cạnh hồ, Đặng Thanh Sơn khi thì tĩnh tu, khi thì diễn luyện quyền pháp. Tới Cửu Lăng Đảo mấy tháng, Đặng Thanh Sơn vẫn chưa sáng tạo được một quyền cuối cùng của hành thổ chi quyền. Nhưng đối với quyền cuối cùng của hành thủy chi quyền, thì nhờ vào việc mỗi ngày quan sát hồ nước, cảm thụ nước chảy, Đặng Thanh Sơn thi thoảng có một chút cảm ngộ. Hả? Đặng Thanh Sơn biến sắc, cơ hồ trong nháy mắt hóa thành một luồng hồng quang, chạy tới chỗ ở của Lục Túc Đao Trì. Lục Túc Đao Trì đang nằm sắp trong động, nghi hoặc nhìn Đặng Thanh Sơn hớt hải chạy về phía nó. Lão Hạc Tử Kiếm Thánh này muốn tới chỗ ta làm gì? Đặng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được khí tức của Hạc Tử Kiếm Thánh trên trời. Chính là vì cảm ứng được Hạc Tử Kiếm Thánh đang tới gần, nên Đặng Thanh Sơn mới lập tức chạy đến bên cạnh Lục Túc Đao Trì. Kinh ý này còn có đường lui. Hạc Tử Kiếm Thánh bay qua bầu trời Cửu Lăng Đảo, cúi đầu nhìn xuống. Bên cạnh hắn còn có một luồng khí tức rất mạnh, so với phần lớn yêu thú tiên thiên kim đan mà ta gặp qua thì mạnh hơn nhiều. Hắn là một con yêu thú cực kỳ lợi hại. Khí tức của Lục Túc Đao Trì đích xác rất mạnh. Vừa cảm ứng được ta tới, hắn đã giọt tới bên cạnh con yêu thú đó. Xem ra hắn rất tin tưởng con yêu thú đó có thể bảo vệ tính mạng hắn dưới tay của ta. Trong nháy mắt, Hạc Tử Kiếm Thánh phán đoán ra vài điểm. Kỳ thật, Hạc Tử Kiếm Thánh trên đường về lại Thanh Hồ Đảo, đi ngang qua Cửu Lăng Đảo là có ý nhìn xem kinh ý có ác chủ bài gì. Đặng Thanh Sơn cảm ứng được Hạc Tử Kiếm Thánh rời đi, lúc này mới thở phào một hơi. Kỳ thật Đặng Thanh Sơn rất tự tin, hắn đã đạt tới hư cảnh. Phối hợp thêm với Lục Túc Đao Trì như vậy, cho dù Hạc Tử Kiếm Thánh có tìm thêm ban chủ, cũng khó mà giết được hắn. Đầu tiên, tốc độ phi hành của Lục Túc Đao Trì vốn cũng rất cao, chỉ chậm hơn Thanh Loan một chút. Một khi Đặng Thanh Sơn dùng lực thiên địa phụ trợ, tốc độ phi hành của Lục Túc Đao Trì chưa chắc đã chậm hơn cường giả hư cảnh đại thành. Hơn nữa, điều Đặng Thanh Sơn coi trọng nhất ở Lục Túc Đao Trì tuyệt không phải là phi hành mà là khoan đất. Lục Túc Đao Trì hàng năm sống ở trong đất, sở trường nhất là khoan đất. Một khi Đặng Thanh Sơn dùng lực thiên địa phụ trợ, tốc độ khoan của Lục Túc Đao Trì có thể tưởng tượng được. Sáng sớm ngày 24 tháng 3, mùa xuân trời mưa dầm, mưa mãi không ngừng, những giọt mưa đầy trời rơi xuống mặt hồ Cửu Lăng Hồ vô tận. Trong lúc nhất thời thiên địa đều bị che kín bởi làn mưa, Đặng Thanh Sơn ngồi trong lương đình, thi thoảng có một vài giọt nước bị gió lạc lên người hắn, cảm giác vô cùng thư sản. Hả? Đặng Thanh Sơn hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phương đông. Sư phụ, tới Cửu Lăng Hồ. Mưa to liên miên không dứt,

hai mắt lóe ra hàng tinh. Và các Nguyên Hồng vung tay lên, tên hán tử mặc dù lo lắng nhưng vẫn cung kính thối lui. Trong đình viện chỉ còn lại Và các Nguyên Hồng và Đặng Thanh Sơn. Sư phụ! Đặng Thanh Sơn nhìn Và các Nguyên Hồng. Hạt tử kiếm thánh, quả nhiên muốn nhấc cổ tác khí rồi, muốn đạp bằng cái Quy Nguyên Tông ta. Gần như trong nháy mắt, Và các Nguyên Hồng đã có chủ ý, nhìn Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn, đến lúc đó còn hãy hiện thân với thân phận là bằng hữu của Quy Nguyên Tông, xem có thể làm hạt tử kiếm thánh kiên kỵ gì không. Về phần ta bây giờ phải trở về rồi. Sư phụ, người không thể trở về. Đặng Thanh Sơn trịnh trọng. Người trở về cũng vô dụng, nếu Quy Nguyên Tông bị công phá, đến lúc đó hạt tử kiếm thánh nhất định sẽ giết người, như vậy là đi chịu chết. Còn khi người không trở về, tương lai người nhất định sẽ đạt tới hư cảnh. Đặng Thanh Sơn không cho là sư phụ mình đến cái việc này mà cũng nhìn không thấu. Không. Và các Nguyên Hồng nhẹ nhẹ lắc đầu nhìn Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn, ta là tông chủ Quy Nguyên Tông. Quy Nguyên Tông gặp đại nạn như vậy, những người khác có thể đi, chỉ có ta không thể đi. Đại quân Thanh Hồ Đảo áp chế, Quy Nguyên Tông ta dũng mãnh, các đệ tử không sợ chết. Rồi đột nhiên phát hiện ra tông chủ của họ lại sợ tới mức chạy trốn, không có ở Giang Ninh quận thành. Còn nói xem, các đệ tử Quy Nguyên Tông ta còn có tâm chiến đấu không? E rằng họ sẽ suy sụp hoàn toàn. Và các Nguyên Hồng nghiêm mặt nói. Nói xong, Và các Nguyên Hồng nhìn Đặng Thanh Sơn. Hơn nữa, tương lai của Quy Nguyên Tông không phải ở Và các Nguyên Hồng ta, mà là trong tay Đặng Thanh Sơn con. Không, không. Đặng Thanh Sơn nhíu mày, suy nghĩ một lát. Đừng ngăn cản ta. Và các Nguyên Hồng đi ra cửa. Sư phụ! Thân hình Đặng Thanh Sơn lóe lên, chắn trước người Và các Nguyên Hồng. Hắn nhìn chằm chằm vào Và các Nguyên Hồng, trịnh trọng nói. Thanh Hồ Đảo tấn công là đại nạn của Quy Nguyên Tông ta, nhưng chúng ta còn có sinh cơ. Hạt tử kiếm thánh rất có thể sẽ bận tâm về sự tồn tại của con. Hơn nữa, chúng ta còn có một hy vọng khác nữa. Một hy vọng khác? Và các Nguyên Hồng giật mình. Dạ, Thiên Thần Cung. Đặng Thanh Sơn trả lời. Thiên Thần Cung? Và các Nguyên Hồng nhíu mày. Thanh Sơn, còn muốn... Và các Nguyên Hồng biết Đặng Thanh Sơn và Thiên Thần Cung hơi có liên quan. Bây giờ là hoàng hôn, còn phải đi Thanh Châu một chuyến. Đặng Thanh Sơn vội nói. Nếu Thiên Thần Cung hỗ trợ, Quy Nguyên Tông ta nhất định có thể tránh được kiếp số. Sư phụ, con đi trước đây. Thời gian khẩn trương, Đặng Thanh Sơn cưỡi Lục Túc Đao Trì lập tức ly khai. Lục Túc Đao Trì trong nháy mắt phóng lên cao. Với tốc độ của Lục Túc Đao Trì thì người bình thường chỉ có thể thấy mắt hoa lên. Dương Châu cách Thanh Châu chỉ có 2.000 dặm lộ trình. Nếu muốn đến Hổ Dược quận thành ở Thanh Châu thì mất gần 3.000 dặm. Sắc trời đã tối, Lục Túc Đao Trì bay trên tầng mây, toàn thân bao trùm trong quang mang kim diễm. Dưới sự trợ giúp của Đặng Thanh Sơn, lúc này Lục Túc Đao Trì còn có tốc độ nhanh hơn Thành Loạn lúc bình thường rất nhiều. Nó dùng một loại tốc độ kinh khủng rít lên xé rách cả thiên địa, bay một mạch tới Hổ Dược quận thành. Nếu Tiểu Thanh tới đây, Tiểu Thanh và ta cũng đủ khiến cho Thanh Thù Đảo căn bản không dám vọng động. Nếu Lục Túc Đao Trì đột phá tới hư cảnh, cũng có thể chấn nhiếp Thanh Hồ Đảo. Nếu sư phụ có thể đột phá bước cuối cùng đạt tới hư cảnh cùng liên thủ với ta, thì hai hư cảnh ở Quy Nguyên Tông cũng có thể giữ vững cho Quy Nguyên Tông. Đặng Thanh Sơn nhìn lên những vì sao lấp lánh trên bầu trời, trong lòng đầy lo lắng. Tất cả đều chỉ là nếu thôi, bất luận là Lục Túc Đao Trì hay sư phụ và các Nguyên Hồng muốn đột phá tới hư cảnh đều rất khó. Chỉ thiếu một bước, nhưng lại một bước xa bằng trời. Rất nhiều người bị xa lầy ở một bước đó rất lâu. Xuống dưới, Đặng Thanh Sơn chỉ dẫn, Lục Túc Đao Trì bổ xuống những tầng mây. Đặng Thanh Sơn liếc mắt đã thấy rõ phía dưới là ruộng đồng, thành trì, thôn tràng vô tận. Qua thời gian uống cạn một chén trà, Đặng Thanh Sơn đã thấy Hổ Dược quận thành. Trong Hổ Dược quận thành, nơi tổng đàn Tuyết Liên Giáo có một phủ đệ xa xỉ, chính là chỗ ở của Tiểu Lý. Lý một mình trong thư phòng